Manh sủng y phi, quỷ vương đừng quá mãnh. Tác giả, Hoa Tiểu Áp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 370. Đi vào thư các, 1, Lâm Phong yên lặng cầm lấy tinh tạp, Vân Hoàng ca yên lặng thu hồi chữ vật túi. Mọi người gì cũng không nói, vẫn là có thể miễn cưỡng. Ân, Hòa Thuận ăn một chút cơm ni ngay tại bọn họ khó được đều nhắm lại miệng. Thành Thành thật thật ăn cơm thời điểm. Vãng sinh cốc thượng yến ẩm, cũng đã muốn bắt đầu, nhìn một vòng, không thấy được Vân Hoàng ca, Liễu Kháng không có một từ hỏi, lão thất, Khanh Nhiên như thế nào không có tới, Khanh Nhiên kia đứa nhỏ tính tình dã, hỏi ta muốn trưởng lão làm đi, nói là muốn chính mình đi ra ngoài ăn một chút, xem như cấp chính mình thưởng cho, ta cũng không hảo ngăn đón, liền đáp ứng rồi, Lạc Phạm Âm cầm trong tay chén rượu buông. Nghiêm mặt nói, ha ha, Khanh Nhiên tính tình, cùng Văn Diễm nhưng thật ra không kịp nhiều làm cho, Lạc Phồn Sâm cười nói. Dĩ vãng Khánh Công Yến, Văn Diễm nhiều lần không đến, ta đều thói quen, Tu Thần nói. Đúng vậy, Văn Diễm năm rồi là không đến, năm nay lại bị đại trưởng lão chộp tới, cũng là tạo hóa trêu người, quên đi, Khanh Nhiên hôm nay lấy đến khôi thủ, khẳng định kích động. Khiến cho nàng làm càn đi, chúng ta ăn chúng ta, mặc kệ hắn, Liễu Kháng nhất lên tiếng, còn lại nhân liền không nói hai lời, thôi chén đổi tràn bắt đầu yến ẩm ni sao sao sau khi ăn xong. Vân Hoàng ca cùng chiến vô ta, từ biệt Lâm Phong Hòa thiếu nữ xinh đẹp, đang về tới vãng sinh cốc, chiến vô ta này quân sư phụ, rốt cuộc là tân tiến nhân viên, đi không đi tiệc tối hiện trường. Đều không có nhân chú ý, hắn đem Vân Hoàng ca đưa đến Hồng Phong, liền bị Vân Hoàng ca thúc giục trở về nội viện, để tránh đám người ra chấm dứt yến ẩm sau, phát hiện hắn không ở, nháo ra không cần thiết phong ba, ở phong khẩu tiễn bước chiến vô ta, Vân Hoàng ca liền một đường hướng lý đi, ban đêm Hồng Phong, lộ ra khác phong cảnh, ánh trăng ở u ám che đậy hạ lúc sáng lúc tối. Ngẫu có thanh huy rơi ở phong diệp thượng, chiều sáng rõ phong diệp, như thuyết trung kéo hồng mai. Vân Hoàng ca ôm ăn nhất ăn no bụng, chậm chậm quá đi phía trước đi tới. Hôm nay buổi tối, nàng quả thật hung hăng làm thịt chiến vô tà một chút. Ăn một bàn tử ăn ngon, này đó thiên vì tu luyện, buông tha cho mỹ thực. Ở bữa tiệc này, toàn bổ trở về, ăn đến tốt nhất, nàng bụng đều chống đỡ viên. Cách. Đánh cái ăn no khách, Vân Hoàng ca trên mặt biểu tình, có vẻ có chút thích ý, vừa đi tới cửa, của nàng sắc mặt, lại đột nhiên biến đổi, tối đen màu tử lý, mấy không thể nhận ra xẹt qua một chút lãnh mũi nhọn. Chờ đã lâu, xuất hiện đi, răng rắc, một đạo thấp không thể nghe thấy tiếng vang, ở sau người vang lên, ngay sau đó, có một đạo màu đen thân ảnh, theo phòng ốc góc tường biên đi ra. Đúng là Liên Kha bình tĩnh hé ra mặt, hướng Vân Hoàng ca chậm rãi đi tới, Vân Hoàng ca chọn một chút mày, khóe miệng hiện ra một chút cười khẽ, nàng đã sớm nghĩ tới, khảo hạch sau khi chấm dứt, Liên Kha khẳng định sẽ tìm đến nàng, dù sao, nàng nhưng là đã biết Liên Kha đại bí mật, Liên Kha đi đến nàng trước mặt hai bước có hơn chạm định. Trong mắt đằng đằng sát khí, ngươi là như thế nào biết? Của ta thân phận, quả nhiên, Liên Kha hôm nay tiến đến, vì hỏi rõ ràng chuyện này, Vân Hoàng ca lộ ra một chút hiểu rõ cười, ngươi cảm thấy ta sẽ thành thành thật thật nói cho ngươi sao? Liên Kha sắc mặt, rũ phát hắc trầm, ở trong trẻo nhưng lạnh lùng dưới ánh trăng, cơ hồ có thể kháp xuất thủy đến, hắn trừng mắt Vân Hoàng ca, nhếch thần cánh hoa, sau một lúc lâu chưa từng trương khải. Hắn muốn nhìn thấu Vân Hoàng ca, tưởng phải biết rằng, Vân Hoàng ca là như thế nào biết thân phận của hắn. Hắn chân thật thân phận, ngay cả sư phụ cũng không biết, Liễu Kháng nhất cũng chưa nhìn ra đến. Vân Hoàng ca là làm sao thấy được, nhìn chằm chằm Vân Hoàng ca, Liên Kha đột nhiên ở Vân Hoàng ca trên người, nghe thấy được một cỗ quen thuộc hương vị, đó là tinh linh bộ tộc người, đặc hữu mùi. Hắn mày mạnh trầm xuống, ngươi cũng là tinh linh bộ tộc, lời vừa ra khỏi miệng, Liên Kha liền sắc mặt đột biến. hắn cũng biết, Vân Hoàng ca không có khả năng là tinh linh bộ tộc nhân. Ngươi đoán đâu? Vân Hoàng ca cười khẽ hỏi lại. Liên Kha nhướng mày, mi tâm lý thật giống như có nhất chỉ có thể sợ quái thú. Âm trầm đáng sợ, Vân Hoàng ca trên người nhân loại hơi thở quá nặng, thả bình thường cũng không có hiển lộ ra loại này hơi thở. Đó có thể thấy được đến, nàng phải làm không phải tinh linh bộ tộc, nếu không phải tinh linh bộ tộc, trên người lại tinh linh bộ tộc hơi thở, kia chỉ có thể có hai loại khả năng. Nhất là, nàng giết tinh linh bộ tộc tộc nhân, trên người lây dính tộc nhân trước khi chết, cuối cùng nhất lũ hơi thở. Mặt khác còn lại là, nàng bắt được hoặc là khế ước nhất trích tinh linh, thời gian lâu, trên người liền có tinh linh hơi thở. Hai người so sánh với, Liên Kha càng có khuynh hướng người sau. Tư điểm, Liên Kha trầm giọng nói, người khế ước nhất trích tinh linh, vẫn là bắt giết nhất trích tinh linh. Nói lời này thời điểm, Liên Kha trong giọng nói, rõ ràng mang theo một đoàn sát khí, tinh linh bộ tộc, có thể nói khi phần đông tộc đàn chung, nhất đoàn kết bộ tộc, bọn họ không có nhiều như vậy loan loan nhiễu, nhất là giống nhau tinh linh, có một loại thiên nhiên cho nhau bảo hộ thiên tính, Alisa nhân ngư bộ tộc, còn lại là rất tới gần nhân tộc, tâm tính bị nhân tộc làm cho thập phần giảo hoạt. Càng có khuynh hướng quyền lợi nắm giữ, nếu như bằng không, nhân ngư bộ tộc cũng không có khả năng bộc phát ra như vậy nội chiến. Không khế ước, cũng không bắt giết, này bảy chữ, là Vân Hoàng ca cấp Liên Kha trả lời, nàng quả thật không khế ước Alisa, nàng vẫn không biết, tinh linh cũng là có thể bị khế ước, nếu không phải Liên Kha nói, nàng cũng không biết, khế ước tinh linh, yêu cầu rất cao. Nhà đầu, người tốt nhất đừng tổn ý nghĩ như vậy, lão tổ âm thầm nói. Vân Hoàng ca nhất thời đến đây hứng thú, khế ước tinh linh còn có yêu cầu. Ân, tinh linh đối thiên địa cảm giác năng lực, thập phần cường đại, nếu là muốn khế ước tinh linh, nhân loại linh hồn lực cùng tinh thần lĩnh vực, muốn so với tinh linh cao hơn rất nhiều, tài năng không bị tinh linh khống chế, nếu là nhược đối với tinh linh. Thực khả năng hội trở thành tinh linh phó dịch, thụ tinh linh bài bố, hoặc là căn bản không thể khế ước, lão tổ giải thích nói. Như vậy a, Vân Hoàng ca sờ sờ cằm, đối này xem như có hiểu biết, Liên Kha nhìn nàng không yên lòng bộ dáng, nhất thời ninh ninh mày, người nếu chưa từng khế ước, cũng không từng bắt giết quá tinh linh, trên người như thế nào sẽ có tinh linh hơi thở, trong thanh âm nhiễm thượng một chút huyết sắc. Tràn đầy thị huyết ý, nếu Vân Hoàng ca không cho hắn một cái vừa lòng đáp án, hắn tuyệt đối sẽ ra tay giết của nàng. Ta vì sao phải nói cho ngươi? Vân Hoàng ca nhẹ giọng cười nhạo, ngươi, Liên Kha nắm chặt quyền đầu, nếu không có sự tình còn không có muốn làm rõ ràng. Hắn giờ phút này đã muốn ức chế không được, một quyền tạp đi lên, không phải kỳ quái ta trên người như thế nào sẽ có tinh linh hơi thở. Như thế nào sẽ biết ngươi là tinh linh bộ tộc người sao? Tốt lắm, ta cho ngươi xem cái người quen, Vân Hoàng ca tố vung tay lên. Đem Alisa theo càn khôn vòng tay lý phóng ra. Alisa rối tung màu vàng tóc, màu xanh nhạt ánh mắt, khó hiểu nhìn Vân Hoàng ca. Tựa hồ ở chất vấn Vân Hoàng ca, như thế nào đột nhiên đem nàng theo linh tuyển lý di đi ra. Vân Hoàng ca hướng nàng cười. Chỉ Liên Kha, nói, này nhân, coi như là các ngươi tinh linh bộ tộc, hắn muốn gặp ngươi, ta không thể không thành toàn a. Hết chương.